Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 878, xuất phát. Vương Tử Đào trong lòng lộp bộp một tiếng, lấy ra điện thoại vội vàng cấp cho đội trưởng gọi điện thoại. Đen nhánh nam tử đoạt lấy đi Vương Tử Đào điện thoại nói: "Đội trưởng bây giờ tại đuổi bắt người bị tình nghi, ngươi bây giờ gọi điện thoại sẽ ảnh hưởng đến hắn, đưa di động trả lại cho ta." Vương Tử Đào một đôi giống như là con sói đói con người nhìn chằm chằm nam tử. Cho tới bây giờ đến hắn ngay tại cùng chính mình kéo dài thời gian. Hiện tại có trở ngại dừng chính mình cho đội trưởng gọi điện thoại. Bọn họ tại trong quân đội quan hệ cũng không phải là rất tốt. Lần này để bọn hắn đi ra đến, cũng là đánh tăng tiến bọn họ cảm tình bàn tính. Thế nhưng là không nghĩ tới vốn dĩ tại Giang Chiết tỉnh liền có thể đuổi bắt đến người. Thế nhưng đi tới Hồ Châu tỉnh, ta đều nói đội trưởng ở chấp hành nhiệm vụ. Đen nhánh nam tử hét lớn: "Ngươi nghe không hiểu ta đang nói cái gì sao?" Trương Dương ở bên cạnh nhìn, cười a a ra tiếng: "Ngươi cười cái gì?" Đen nhánh nam tử quay đầu trừng mắt liếc Trương Dương nói: "Ta cười ngươi bịt tai trộm chuông." Trương Dương hừ một tiếng, chậm rãi nói: "Người bị tình nghi là ngươi thả đi a. Hắn tại Lan Hải khu có người tiếp ứng đi, nhường một chút ngươi ngăn chặn thời gian đối với a." Trương Dương cười ha hả nói, đen nhánh nam tử khí cơ hồ đem răng cắn nát, phẫn hận nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi nói chuyện nhưng là muốn phụ trách." Đen nhánh nam tử tức giận quát: "Ta phụ trách." Trương Dương nhẹ gật đầu, thừa dịp đối phương không thèm để ý, ra tay đánh vào tay của đối phương trên lưng. Điện thoại bay thẳng ra ngoài. Vương Tử Đào lập tức tiếp nhận điện thoại, ngay sau đó cho đội trưởng đánh 3 cái điện thoại. Đối phương lúc này mới đem điện thoại kết nối. "Tử Đào làm sao vậy?" Điện thoại bên kia, một cái vóc người cao lớn, tinh mâu mày kiếm nam tử ngay tại một cái trung tâm thương mại. Hắn nhận điện thoại thời điểm, con mắt vẫn còn đang đánh lượng bốn phía. Cái kia người bị tình nghi từ khi vào trung tâm thương mại về sau, liền biến mất không thấy. Hiện tại cũng không biết đi địa phương nào. "Đội trưởng, cái kia người bị tình nghi tại Lan Hải khu khả năng có người tiếp ứng." Vương Tử Đào nghe được đội trưởng rốt cuộc nghe điện thoại, kích động nói, mà Trương Dương lúc này cũng cầm trụ cái kia đen nhánh nam tử. Một cái tay kẹp lại hắn cổ, làm hắn một câu nói không nên lời. "Có người tiếp ứng." Đội trưởng nghe được nhắc nhở, lông mày một đám, trầm giọng nói: "Ta đã biết." Vương Tử Đào treo chút điện lời nói, quay đầu nhìn thoáng qua trưởng lớp của mình nói: "Mau nói cái kia người bị tình nghi rốt cuộc nói cho ngươi cái gì? Ngươi đây là tặc gọi bắt trộm a?" Đen nhánh nam tử nhe răng cười một tiếng, lộ ra chính mình răng vàng khè. Gia hỏa này tại quân đội thời điểm, khẳng định cũng là một cái dân nghiện. Vương Tử Đào mới vừa rồi không có nói cho đội trưởng nói chúng gian ra phản đồ, kỳ thật chính là vì không cho đội trưởng lo lắng. Trương Dương nhìn mạnh miệng nam tử, cười ha ha nói: "Rốt cuộc nói hay không? Ta cái gì cũng không biết. Các ngươi đám này phản đồ." Đen nhánh nam tử hừ một tiếng, con ngươi trong mang theo trào phúng, ý tứ kia như là đang nói: "Ta chính là không nói, các ngươi có thể làm gì ta?" Trương Dương nghe được nam tử này mạnh miệng, không chút do dự tại đối phương phần bụng đánh một quyền. Nam tử đau đến trực tiếp cung thành một con tôm, ngẩng đầu nhìn Trương Dương, tròn mắt tẫn liệt địa nói: "Ngươi hắn a dám đánh ta?" Trương Dương bay lên một chân, trực tiếp đem nam tử đá bay ra ngoài xa 2 mét. Ở bên cạnh Vương Tử Đào đều xem sửng sốt. Nam tử mặc dù nhìn thân thể thon dài, thế nhưng là khí lực lại rất lớn, bằng không thì cũng sẽ không trở thành bọn họ một lớp ban trưởng. Làm sao tới nói cũng là tại trong quân đội cử hành đánh nhau thi đấu thượng cầm người thứ nhất, thế nhưng là lại bị Dương ca hời hợt liền đá bay. Cái này khiến Vương Tử Đào cũng không dám tin tưởng. Hiện tại ngươi còn nói không nói. Trương Dương đi đến đen nhánh nam tử bên người, trêu tức cười một tiếng. Nam tử bị gạt ngã trên mặt đất, cảm giác cổ họng ngòn ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Hắn ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Đại Nghĩa hiểu rõ nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhìn đối phương biểu tình, nếu là không trước đó tìm hiểu tình huống, Trương Dương cảm giác chính mình cũng muốn bị người này lừa gạt. Hắn vẫn còn đang suy tư muốn hay không cho đối phương một cái thành thật kẹo que, hoặc là hẳn là cho đối phương một cái sợ hãi kẹo que. Reng reng reng, một hồi thanh âm dồn dập, là Vương Tử Đào điện thoại di động vang lên, là đội trưởng đánh tới. Có phải hay không đã bắt được người bị tình nghi? Người tốt, vừa kết nối điện thoại, một cái thanh âm xa lạ từ đối diện truyền đến. Ta chính là các ngươi vẫn luôn đuổi bắt người bị tình nghi. Đối phương nói chuyện không nhanh, không chậm, hơn nữa còn rất có lễ phép. Trương Dương nhíu mày, nghe cái này người bị tình nghi ngữ khí, rõ ràng là cái không nên chọc người. Làm sao lại phái ra như vậy ba người ra tới? Ngươi muốn làm gì? Vương Tử Đào nghe được đối phương thừa nhận chính mình là người bị tình nghi, trong lòng như là có một cái tảng đá lớn. Bất ổn, hắc tiểu tử tại trên tay các ngươi đi. Điện thoại bên kia, thanh âm trở nên bén nhọn. Không sai, Vương Tử Đào cổ họng hơi động một chút, chấn định nói, mang theo hắc tiểu tử đến. Chúng ta có thể làm trao đổi. Ta thực thích tiểu tử kia. Hắn sau khi nói xong dừng một chút. Địa điểm tại Nhuận Phát siêu thị bãi đậu xe dưới đất. Một cái màu đen xe Mercedes trên. Không có biển số xe. Nhớ kỹ, không nên đánh điện thoại. Không muốn soát tiểu thông minh. Từ giờ trở đi điện thoại di động của ngươi, ta thế nhưng là vẫn luôn chú ý. Vương Tử Đào cúp điện thoại về sau, đen nhánh nam tử phát ra bén nhọn chói tai làm cho người ta không vui tiếng cười. Hắn ha ha mà cười cười, dường như đang giễu cợt Trương Dương cùng Vương Tử Đào. Như thế nào? Ha ha ha, bộp một tiếng, Trương Dương trực tiếp tại đối phương ngoài miệng quất một cái tát. Lưu lại một cái hồng hồng dấu tay, cho dù là nam tử sắc mặt đen nhánh. Cái này dấu đỏ cũng nhìn rõ ràng. Vương Tử Đào nhìn thấy cái này tay số đỏ ấn, chính mình không khỏi sờ sờ chính mình mặt. Chỉ là nhìn như vậy đều cảm giác hào hào đau a. Ngươi dám đánh ta, ngươi nếu để cho ta đi ngươi liền xong đời. Đen nhánh nam tử cảm giác cái mũi của mình đều cho đánh sai lệch. Chính mình từ khi làm binh liền không có khi dễ hắn, hôm nay lại bị một người trực tiếp quất một cái tát. Trương Dương nghe được hắn lời này, không chút khách khí giơ tay lên. Nam tử nhìn thấy bàn tay lớn, rụt cổ một cái, ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Đáng ghét, Trương Dương không khách khí chút nào nói. Tìm băng dán, đem hắn miệng che lại, đem hắn thân thượng thông tin thiết bị đều điều ra đến. Sau đó đi cửa hàng cho hắn mua cái mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Trương Dương phân phó một chút. Bên cạnh Vương Tử Đào, nghe được Vương Tử Đào sửng sốt sửng sốt. Đây quả thực là người trong nghề a. Sau 10 phút, Trương Dương cùng Vương Tử Đào hai người cơ hồ đem nam tử này bọc thành một cái bánh chưng. Trên đường người vừa nhìn, mặt đều không nhìn thấy. Không biết còn tưởng rằng là đại minh tinh ra tới. Đi thôi, vừa vặn cái kia siêu thị ta cũng biết. Trương Dương nói xong, đón một chiếc xe. Dương ca, cái này chính ta đến liền tốt đi. Vương Tử Đào lúng túng nói. Đi thôi, thời gian không đợi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.